Chương 207, Linh hồn truyền thừa. Phương Thần tu vi đạt tới hóa khí cảnh cửu trọng về sau, thực lực tăng vọt, phóng nhãn toàn bộ Thần Phong quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người nào là Phương Thần đối thủ. Phương Thần trở lại Thần Phong kiếm phủ, vô số đệ tử muốn bái kiến Phương Thần, nhưng đều bị Phương Thần cự tuyệt. Phương Thần muốn yên lặng nghỉ ngơi. Nào đó một ngày, Phương Thần khoanh chân ngồi tại trong sân, trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái không gian giới chỉ. Hai cái này không gian giới chỉ, là Phương Thần đánh chết Phong Vân cùng Cố Độc về sau đạt được. Trước xem xét Phong Vân không gian giới chỉ đi. Phương Thần có chút nói. Phong Vân tử vong về sau, hắn không gian giới chỉ trở thành vật vô chủ. Sở dĩ Phương Thần chỉ là nhỏ máu ở bên trên, chính là thành công nhận chủ. Sau đó Phương Thần ý niệm tiến vào trong không gian giới chỉ xem xét. Ý niệm vừa tiến vào không gian giới chỉ, Phương Thần chính là phát hiện đại lượng linh thạch, còn có rất nhiều linh thảo, linh dược. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Phong Vân trong không gian giới chỉ, đặt vào một bản cổ pháp thư tịch. Quyển sách này liền là Phong Vân năm đó trong lúc vô tình đạt được tử vong chỉ pháp. Tử vong chỉ pháp. Màu xám thư tịch phía trên, có bốn cái thiếp vàng chữ lớn. Phương Thần nhìn thấy tử vong chỉ pháp về sau, trực tiếp thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Tử vong chỉ pháp uy lực cường hoành vô cùng, nhất là thời khắc cuối cùng Phong Vân thi triển ra tử vong thủ chỉ, càng là uy lực vô tận. Kỹ nhiều không áp thân, không luyện trăm không luyện. Kiểm tra xong Phong Vân không gian giới chỉ về sau, ngoại trừ tử vong chỉ pháp bên ngoài, cũng không có cái gì quá nhiều đồ trọng yếu. Sau đó, Phương Thần chính là bắt đầu kiểm tra Cố Độc không gian giới chỉ. Tại Cố Độc trong không gian giới chỉ, Phương Thần phát hiện 100 vạn khối trung phẩm linh thạch. Đường đường khí bảng đệ nhất, linh thạch ít như vậy Phương Thần có chu tờ im lặng, chính hắn linh thạch đều có hơn 2 tỷ, mà Cố Độc mới chỉ là 100 vạn khối, vô cùng ít ỏi. Bất quá, Phương Thần không biết là, Cố Độc sở dĩ linh thạch ít như vậy, là bởi vì Cố Độc trước đó tu luyện tật phong thối, đem tất cả linh thạch đều dùng hết. Lợi dụng linh thạch tu luyện tật phong thối, đây là Cố gia một cái bí mật. Ngoại trừ Cố gia gia chủ bên ngoài, liền là Cố gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất biết rõ. Thu hồi những linh thạch này về sau, Phương Thần linh thạch tổng lượng đã đạt đến 27 ức. Sau đó, Phương Thần tiếp tục xem xét, không có gì bất ngờ xảy ra, tật phong thối thư tịch QNZ tại trong không gian giới chỉ, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Tật phong thối cùng tử vong chỉ pháp đồng dạng, đều là phi thường lợi hại công pháp, nếu như có thể tu luyện thành công lời nói. Hắn sẽ nhiều một ít bảo mệnh công pháp. Thu hồi tật phong thối công pháp về sau, Phương Thần tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên Phương Thần tại không gian giới chỉ nào đó một chỗ, phát hiện một viên màu đỏ đan dược, phảng phất một đám lửa, vô cùng cực nóng. Đây là đan dược gì Phương Thần nghi hoặc không thôi, không bằng hắn trực giác nói cho hắn biết, cái này một viên đan dược, nhất định phi thường chân quý. Không nhận ra đan dược danh xưng. Phương Thần trực tiếp đem viên này màu đỏ đan dược để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy không gian giới chỉ trong góc, có một bản màu xám thư tịch, quyển sách này phía trên, hiện đầy bụi bặm. Xem xét tỉ mỉ phía dưới, tựa hồ là Cố Độc cố ý để ở chỗ này. Phương Thần đem thư tịch nắm bắt tới tay, sau đó nhẹ nhàng thổi một cái, một lớp cho bụi trong nháy mắt bay xuống, màu xám thư tịch phía trên. Xuất hiện vài cái chữ to. Cái gì nhìn thấy mấy cái này chữ lớn, Phương Thần con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Linh hồn bí pháp Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, không nghĩ tới tại Cố Độc trong không gian giới chỉ, lại có thể phát hiện dạng này thư tịch. Võ giả yếu ớt nhất chính là linh hồn, một khi linh hồn pha tòa y, chính là hội hồn phi phách tán. Sở dĩ, vô số võ giả muốn bảo hộ linh hồn, mà bảo hộ linh hồn phương pháp tốt nhất chính là tu luyện linh hồn bí pháp, để linh hồn có thể càng tăng mạnh hơn nhất ngang tới. Đương nhiên, lớn như vậy cổ kiếm đại lục phía trên, không thiếu cái lạ, đã từng có một ít linh hồn võ giả, bọn hắn là chuyên môn tu luyện linh hồn. Cùng người đối chiến thời điểm, linh hồn lực thả ra một khắc này, trực tiếp nhiễu loạn đối phương tâm thần, dựa vào cái này đến đánh bại đối phương. Linh hồn võ giả một khi có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao, lực phá hoại cường hành phi thường. Đương nhiên, không phải mỗi một cái võ giả đều có tư cách tu luyện linh hồn, tại khí hải cảnh trước đó, võ giả linh hồn dần dần thành hình, là không cách nào tu luyện linh hồn. Chỉ có võ giả tu vi đạt đến khí hải cảnh, mới có thể tu luyện linh hồn. Linh hồn bí pháp, là một môn phi thường đặc biệt tu luyện linh hồn bí pháp, lúc trước Cố Độc đạt được về sau, chính là muốn các loại tu vi đột phá đến khí hải cảnh về sau, tại tu luyện linh hồn. Đáng tiếc, hắn chết tại Phương Thần trong tay. Phương Thần nhẹ nhàng lật ra linh hồn bí pháp quyển sách này, bắt đầu cẩn thận đọc bên trong liên quan tới linh hồn giới thiệu. Linh hồn là một loại phi thường vật kỳ lạ, đối võ giả tới nói, quá là quan trọng. Linh hồn đã có thể rèn luyện, như vậy nhất định là có đẳng cấp phân chia, vừa lúc tại linh hồn bí pháp bên trong, đối với phương diện này, có ghi chép tỉ mỉ. Võ giả linh hồn, dư A theo cường độ chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm, tím 7 đẳng cấp. Đương nhiên, dư A theo linh hồn bí pháp bên trong ghi chép, cái này 7 đẳng cấp phía trên, còn có cao cấp hơn linh hồn, cái kia chính là tử kim cấp linh hồn. Nhưng là, thường nhân muốn đem linh hồn tu luyện tới tử kim cấp, dị thường khó khăn, có thể nói gần như không có khả năng đạt tới một bước kia. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm, tím, Phương Thần yên lặng lẩm bẩm, không nghĩ tới linh hồn đẳng cấp lại có nhiều như vậy đẳng cấp. Như vậy, linh hồn của mình đẳng cấp, chỉ sợ liền cấp thấp nhất đỏ cấp đều không có đạt tới á. Phương Thần trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nói. Cuối cùng, Phương Thần đem linh hồn bí pháp để vào trong không gian giới chỉ, lúc này tu vi của hắn không có đạt tới khí hải cảnh, không cách nào tu luyện linh hồn bí pháp. Xem hết linh hồn bí pháp về sau, Phương Thần trong lòng rất là kích động, một khi tu vi đột phá đến khí hải cảnh, mà có thể tu luyện linh hồn bí pháp, đến lúc đó linh hồn của hắn cường độ nhất định sẽ so cùng cảnh giới võ giả cường hành. Sau đó, Phương Thần lại lần nữa kiểm tra Cố Độc không gian giới chỉ, nhìn xem còn có cái gì bỏ sót không có. Vừa mới kiểm tra, để Phương Thần càng thêm chấn kinh. Bởi vì, tại Cố Độc trong không gian giới chỉ, Phương Thần đạt được một kiện phi thường quỷ dị đồ vật, cái này đồ vật phía trên, lại có Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt khí tức. Chẳng lẽ Cố gia cùng Hoàng Tuyển Môn âm thầm cấu kết? Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này một tin tức quá mức trọng đại. Cố gia, 10 đại tông môn bên trong, thực lực cường hoành phi thường một cái thế lực, một khi bọn hắn cùng Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt cấu kết, tất nhiên sẽ cho Thần Phong Quốc mang đến chấn động. Phương Thần chuẩn bị tìm thời gian, đem cái này một tin tức, truyền cho đại hoàng tử, cũng chính là đương nhiệm hoàng đế. Hơi chấn kinh chỉ chốc lát, Phương Thần chính là thu liễm tâm tình. Lần này Thần Phong bí cảnh chuyến đi, Phương Thần thu hoạch không nhỏ. Chẳng những nhận được truyền thừa, hơn nữa còn đạt được hai cường giả không gian giới chỉ. Cuối cùng, Phương Thần từ trong ngực lấy ra một cái quang đoàn, cái này quang đoàn chính là truyền thừa cao tháp bên trong truyền thừa một trong. Đại hoàng tử cùng Tinh Nguyệt bọn người, tiếp nhận cái khác hai cái quang đoàn truyền thừa, Phương Thần chính mình lưu lại một cái. Lúc trước không có cẩn thận quan sát, rốt cục có thời gian, Phương Thần chuẩn bị cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp nhận truyền thừa. Soạt truyền thừa quang đoàn lơ lửng tại Phương Thần trước mặt, không ngừng xoay tròn lấy, Phương Thần ý niệm, tiến vào truyền thừa quang đoàn bên trong. Trong chốc lát, Phương Thần nhìn thấy, truyền thừa quang đoàn bên trong, phảng phất có được một đạo linh hồn, khắp nơi cùng hắn trao đổi. Tiểu gia hỏa, là ngươi có thể nghe được thanh âm của ta thời điểm, chứng minh ngươi đã được đến của ta một phần nhỏ truyền thừa. Một đạo thanh âm du dương truyền đến. Là truyền thừa cao tháp chủ nhân sao? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Cái này một cái quang đoàn bên trong, ẩn chứa truyền thừa, chính là linh hồn một đạo truyền thừa. Năm đó bản hoàng chẳng những tu luyện đan vo đạo, hơn nữa còn kiềm tu linh hồn một đạo. Tại linh hồn một đạo bên trên tạo nghệ, cũng là vô cùng cao. Giống như ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận ta đạo này linh hồn truyền thừa lời nói, linh hồn lực tất nhiên sẽ tăng vọt, linh hồn sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn hành, tối thiểu nhất tại cùng cảnh giới bên trong. Không người có thể địch. Đạo này thanh âm sau khi nói xong, chính là trực tiếp biến mất. Ngay sau đó đại lượng tin tức, trực tiếp tràn vào Phương Thần trong đầu. Sau một khắc quang đoàn hóa thành vô số cùng dã khí tức, cũng là chui vào Phương Thần trong đầu. Làm quang đoàn chui vào Phương Thần não hải về sau, Phương Thần linh hồn, cũng là bắt đầu chấn động. Tê tê xé Phương Thần linh hồn, run rẩy không ngừng, quang đoàn bên trong lực lượng, tại từng điểm chui vào trong linh hồn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần một mực tại nhận lấy đạo này linh hồn truyền thừa. 7 ngày sau đó, Phương Thần trong đầu chùm sáng rốt cục từ từ tiêu tán, quang đoàn bên trong lực lượng linh hồn, toàn bộ dung nhập vào trong linh hồn hắn. Bên trong linh hồn phát ra một đạo tiếng vang, ngay sau đó Phương Thần đống nhiên mở mắt. Tại Phương Thần mở mắt sát na, hắn quanh thân, còn cuốn nồng đậm vô cùng khí tức, Phương Thần vội vàng kiểm tra linh hồn của mình. Vừa mới kiểm tra, trực tiếp đem Phương Thần giật nảy mình. Bởi vì, trong linh hồn hắn, thế mà xuất hiện một chút điểm sáng màu đỏ. Chẳng lẽ, linh hồn của ta sẽ đạt tới đỏ cấp? Phương Thần nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên nói. Phương Thần thử thôi động linh hồn, trong lúc đó một cỗ vô hình khí tức, trực tiếp ra trong sân, Phương Thần phát hiện, linh hồn của mình, so trước kia cường đại rất nhiều. Đây chính là linh hồn lực sao? Thật kỳ diệu. Phương Thần đây là lần thứ nhất tiếp xúc linh hồn lực, cảm giác linh hồn lực phi thường kỳ diệu. Sau một hồi lâu, Phương Thần rốt cục có thể xác định, linh hồn của mình đã đạt đến phổ thông đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa mà có thể đạt tới đỏ cấp linh hồn. May mắn mà có cái này một phần truyền thừa, bằng không linh hồn của ta căn bản không có khả năng có dạng này thuế biến. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Lúc trước ba cao y quan đoàn, Phương Thần chỉ là tùy ý lưu lại một cái, không nghĩ tới lại là ba cao y quang đoàn bên trong, quý giá nhất linh hồn quang đoàn. Linh hồn truyền thừa, so võ đạo truyền thừa đối Phương Thần trọng yếu hơn. Dù sao Phương Thần tu vi đạt đến bình cảnh, trong thơ y gian ngàn ở cũng vô pháp đột phá, mà linh hồn truyền thừa thì không giống, nó có thể làm cho Phương Thần linh hồn càng tăng mạnh hơn hành. Hồ Phương Thần cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, hít sâu một hơi.